Mời các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện Nơi ta thuộc về của tác giả La Lan. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hôm nay nhiệt độ ngoài trời khá cao, chỉ mới hơn 7 giờ sáng thôi mà cô đã cảm nhận được không khí oi bức của mùa hè. Ai, nóng quá. Nhã Hân uể oải ngáp dài một tiếng, cô xuống giường, đôi chân trần xinh đẹp bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Từ trong gương là một khuôn mặt thanh tú đầy nét ngọt ngào. Xong xuôi, cô ngồi vào bàn trang điểm, điểm xuyên lên đôi môi màu son ưa thích của mình, chải lại tóc. Mặc lên chiếc váy trắng công sở, cô thầm nhủ, hôm nay nhất định sẽ thành công. Chợt, chuông điện thoại reo. Alo, mình nghe này. Hân à, cậu chuẩn bị đến đâu rồi? Mình xong rồi này, cậu mau đến đi. Đầu dây bên kia là Ánh Vi, cô bạn thân của cô. Hôm nay cô sẽ đến tham gia buổi phỏng vấn của một công ty với vị trí kế toán. Cũng là ngày mà Ánh Vi được nghỉ nên cô được cô ấy đưa đi. Tít, có tiếng còi xe trước cửa. Nhã Hân biết Ánh Vi đã tới. Cô khóa cửa phòng lại, chân mang đôi giày không quá cao, bước nhanh ra trước cửa khu nhà trọ. Hân, nhanh thôi nào, không cậu lại muộn bây giờ. Mình ra rồi đây. Công ty không quá xa chỗ cô ở, chưa đầy 5 phút đã đến. Ánh Vi đến quán cà phê đối diện chờ, mang tâm trạng hồi hộp bước vào công ty, lịch sự hỏi cô lễ tân đến phòng phỏng vấn. Là tầng 3. Tinh, thang máy mở ra, cô bước vào trong cùng vài người nữa. Thẩm nghĩ chẳng họ cũng đến để phỏng vấn. Cảm giác có một ánh mắt đang nhìn cô theo hướng mình cảm nhận. Cô thấy một người cao giáo, khuôn mặt điển trai đang nhìn mình bằng một ánh mắt nghi vấn. Đến phỏng vấn sao? À vâng. Môi mỏng khẽ mỉm cười bất ngờ hỏi lại cô, làm cho cô nghệt mặt, bèn hỏi lại. Anh cũng đến phỏng vấn à? Anh chỉ cười khẽ không đáp. Thang máy mở ra, anh sải bước đôi chân đi khỏi đó, để lại cô với ánh mắt khó hiểu. Thật kỳ lạ. Nhã Hân năm nay 23 tuổi, mới ra trường chưa được bao lâu. Cô may mắn biết được công ty này đang tuyển nhân viên kế toán trên trang web. Có khoảng 6-7 người đang ngồi chờ trước phòng phỏng vấn, nhưng cô ngó nghiêng lại chẳng nhìn thấy người đàn ông khi nãy. Đến giờ rồi, mọi người mau chuẩn bị. Cô thư ký xinh đẹp đến thông báo rằng sắp đến giờ phỏng vấn, chờ đến người thứ tư thì tới lượt cô. Mở cửa phòng bước vào, trên môi duy trì nụ cười mỉm vừa phải. Ngồi trên chiếc ghế đã chuẩn bị sẵn, cô phát hiện người ở đối diện cô là người đàn ông khi nãy trong thang máy. Là anh sao? Cô khẽ thốt. Anh không nói rằng mà bắt đầu hỏi cô những câu hỏi đầy tiêu chuẩn cho vị trí kế toán mà cô tham gia ứng tuyển. Cô cũng trả lời một cách vô cùng trơn tru vì khả năng nhanh nhẹn và vốn hiểu biết rộng của mình. Qua hơn 20 phút, anh khẽ ngước lên nhìn cô, môi mỏng khẽ cười, mở miệng phát ra giọng nói trầm ấm, rõ ràng. Ngày mai em được điện thoại từ công ty. Vậy là em được nhận sao? Chúng tôi sẽ thông báo sau. Cô cười lên tươi rói, anh giật mình cảm thấy ánh nắng bên ngoài không sao bì được với nụ cười của cô. Thật là đẹp. Bước ra khỏi công ty, thấy đối diện Ánh Vi đang vẫy tay chào cô. Ngồi xuống ghế, đặt chiếc túi qua một bên, gọi một ly nước ép mát lạnh. Ánh Vi liền hỏi cô, phỏng vấn thế nào rồi? Người ta nói ngày mai sẽ gọi cho mình. Thế thì nhất cậu rồi. Hai cô gái ngồi cười nói vui vẻ đến tít cả mắt. Khoảng một tiếng thì Ánh Vi chở cô về, mong đợi về cuộc điện thoại ngày mai. Qua sáng hôm sau, cô nhận được thông báo ngày mai sẽ đi làm. Chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai thì đã gần đến giờ ăn trưa. Nhã Hân bước đến cạnh cái tủ được cây ở phía góc căn phòng, thắp một nén nhang, nhìn lên di ảnh của một người, khẽ cười. Mẹ ơi! Nhã Hân không có bố, mẹ cô là mẹ đơn thân, một mình nuôi cô khôn lớn. Không may, khi cô đang học năm 2 thì mẹ cô bị bệnh ung thư mà mất. Chỗ dựa duy nhất của cô cũng không còn. Mở vội tủ lạnh, lấy ít thịt và rau củ, cô tự hầm cho mình một nồi canh. Thẩm nghĩ nên đi siêu thị một chuyến, mua một ít đồ ăn và đồ dùng. Hôm nay là chủ nhật nên siêu thị khá đông, nhưng cũng không quá khó để cô nhìn thấy một người bên quầy bán hải sản. Hạ Vũ mặc một bộ đồ thể thao khá thoải mái, khác với vẻ chững chạc của anh lúc ở công ty. Dường như anh cũng thấy cô, khẽ mỉm cười. Không hiểu sao, đôi chân cô lại bước về phía anh với một cảm xúc không thể nói nên lời. Hôm nay anh cũng đi siêu thị ạ? Cô bắt chuyện khá là ngượng ngùng, anh chỉ ử nhẹ. Em là Nhã Hân. Anh biết, anh là Hạ Vũ. Anh lại mỉm cười, nụ cười anh ấm áp làm sao, như có cơn gió xuân đang thổi đến. Được một lát thì Hạ Vũ bảo phải về, Nhã Hân gật đầu chào tạm biệt, không quên cài vẫy tay. Đến bây giờ đôi má của cô vẫn ửng hồng, không biết là anh có để ý không nhỉ? Sau khi mua đủ đồ dùng cần thiết, nghĩ ngợi một lúc, cô leo lên chiếc xe máy chạy thẳng ra biển. Chưa đến nơi mà cơn gió từ biển thổi vào làm tóc cô bay bay. Dựng xe ở cái cây gần đó, cô cởi phăng đôi giày thể thao đặt xuống đất, chạy chân trần ra biển. Nơi này chính là nơi cô hay đến mỗi khi vui lẫn buồn. Cô không hiểu sao mình lại yêu biển đến lạ. Cô yêu cái cảm giác sóng nước vỗ về đôi chân mình. Cô yêu âm thanh sóng vỗ và bờ cát trắng. Yêu cả những mảnh ốc vỏ sò nhỏ xinh xinh. Đặc biệt là hương của biển cả, một mùi hương khoan khoái mát lạnh. Đi dạo trên biển một lúc lâu, nhận được vỏ ốc trắng ngà xinh đẹp, cô bỏ vào túi, mang giày rồi leo lên xe trở về. Tối đến, Nhã Hân không biết làm gì cả, lướt web một lát rồi đi ngủ để mai đi làm. Trên đôi môi anh đào luôn vẽ lên nụ cười xinh đẹp, không biết cô đang vui vì mai được đi làm hay là vui vì hôm nay được gặp anh. Hạ Vũ đóng máy tính lại sau khi đã viết xong báo cáo cho tuổi này. Hôm nay tâm trạng của anh khá tốt, nghĩ đến đôi má hồng hồng vì ngượng ngùng của cô, làm anh bơ giác cong khóe miệng. Mình bị làm sao thế này nhỉ? Rồi anh cũng tắt đèn đi ngủ. Sáng nay trời đẹp lắm, giống như tâm trạng của cô bây giờ. Trang điểm nhẹ nhàng, tao xóa đen mượt, chân váy chữ A và chiếc áo voan trắng. Cô khóa cửa và ra xe đi làm. Nhã Hân được cô thư ký sắp xếp một bàn làm việc xinh xắn là khá thoải mái. Cô hỏi, chị tên là gì vậy? Gọi chị là Hà nhé. Cô thư ký cười lịch sự trả lời. Sau khi đợi chị Hà hướng dẫn công việc cơ bản thì cô bắt đầu vào làm việc. Một hương thơm nam tính lờ đãng bay vào mũi khi có ai đó đi lướt qua. Cô nghĩ thầm trong lòng, mùi hương này quen quá. Hạ Vũ vốn là trưởng phòng của phòng kế hoạch, anh ngồi xuống bàn làm việc của mình, hướng mắt về phía ngoài kia, thấy cô đang chăm chú tích cực làm việc. Khoảnh khắc đó, Nhã Hân ngước nhìn lên, ánh mắt của hai người giao nhau trong lúc đó, cả hai đều giật mình nhìn về nơi khác, xấu hổ gãi đầu. Sau giờ nghỉ trưa, nhiệt độ rất nóng, làm ai cũng cảm thấy khó chịu. Nhã Hân là người mới nên cô xuống canteen mua nước cho cả phòng, tiện thể làm quen. Nhã Hân không biết Hạ Vũ thích uống gì nên cô cũng order luôn cho anh cốc trà hoa quả, tổng cộng là hơn 10 ly. Em cần thiết phải mua nhiều như vậy? Hạ Vũ vừa xuống canteen đã thấy cô đứng đợi bên quầy bán nước. Dạ, em mua mời mọi người uống, trời nắng quá anh nhỉ. Anh đến bên cạnh cô, hỏi nhân viên và rút ví ra trả tiền, nhẹ nói, để anh trả. Nhưng mà... Nhã Hân ấp úng nói. Hạ Vũ không nói gì, chỉ đưa tay xanh nước mà cô order, mỉm cười bảo cô đi thôi. Vào thang máy lên tầng, hai người im lặng không nói câu nào cả, bầu không khí hơi ngột ngạt và khá ngượng. Nhã Hân mở cửa phòng, mọi người hơi ngạc nhiên khi thấy anh và cô đi cùng nhau. Trên tay anh là lỉnh kỉnh các ly nước. Mọi người ổ lên. Hôm nay trưởng phòng bao nước à? Chúng ta đều là uống rồi. Cả phòng được xìu cười nói vui vẻ, rộn ràng cả lên. Hạ Vũ cất tiếng nói là mọi người hơi im lặng. Là cô ấy mua. Anh hơi nghiêng đầu, hướng ánh mắt về phía của Nhã Hân. Khuôn mặt cô khi ấy hơi nghệ ra, ấp úng nói, em là Nhã Hân, mới đi làm hôm nay, mong được làm quen với mọi người ạ. Muốn anh nhân viên tiến đến nhận và chia nước cho mọi người, tất cả đều niềm nở thân thiện. Trên tay của cô còn một gốc, khẽ đưa tới trước mặt anh. Anh xua tay không nhận lấy. Xin lỗi, anh không thích uống cái này cho lắm. Anh bước đến chỗ bàn làm việc, cô đứng đó với khuôn mặt buồn hẹ, lững thững đến bàn của mình, lấy hai tay khẽ vỗ nhẹ lên mặt, thầm nghĩ. Anh ấy không thích uống thì thôi, có gì đâu mà phải buồn chứ. Làm việc đến nỗi quên luôn cả thời gian, đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên thì Nhã Hân mới biết là đã đến giờ ta làm. Là anh Vi gọi. Alo, cậu gọi mình có việc gì đấy? Đầu dây bên kia có giọng đáp lại. Hân à, cậu tan ca chưa? Đi ăn với mình không? Đợi mình một lát, gửi cho mình địa chỉ đi. Nhã Hân chạy xe khoảng 10 phút thì đến nhà hàng BBQ quen thuộc mà cô và anh Vi hay thường đến. Nhà hàng này gần biển, vị trí lại thoáng và cách trang trí hiện đại đã thu hút không ít khách đến đây. Nhờ chú bảo vệ dắt xe vào bãi, chưa vào trong mà mùi thơm từ các loại đồ nướng hòa quyện trong không khí. Tiến đến bàn gần bên cửa sổ mà anh Vi đang chờ. Nhã Hân đặt túi xách ngồi xuống nhìn cô bạn của mình, tay không ngừng chở đồ ăn trên vỉ nướng. Sao hôm nay rủ mình đến đây vậy? Nhã Hân cắt một miếng thịt chín thơm mềm bỏ vào miệng, ánh mắt chăm chú nhìn về một phía. Chúc mừng ngày đầu tiên cậu đi làm đấy. Anh Vi nói, nhưng cô không nghe thấy Nhã Hân trả lời, bèn ngước lên nói. Này Hân, cậu nhìn đi đâu thế? Ánh mắt của Nhã Hân đang nhìn đến bàn cách hai người một dãy. Mặc dù quay lưng về phía cô, nhưng cô vẫn nhanh nhận ra dáng người và trang phục của Hạ Vũ. Nhưng không ngờ hai người đó cũng đến nhà hàng này. Nhã Hân thốt lên. Thật trùng hợp. Trùng hợp gì thế? Nhã Hân nháy mắt với anh Vi, thì thầm chỉ về phía bàn mà Hạ Vũ đang ngồi, nói là trưởng phòng. Anh ta dẫn bạn gái đến ăn à? Trùng tỉnh tứ thế. Cô im lặng không nói gì, chỉ cắm cúi ăn. Sau rồi tính tiền rồi cùng về với anh Vi. Loay hoay đã hết tuần, với khả năng của Nhã Hân thì cô đã thông thạo hết công việc của mình. Tan ca vào chiều thứ bảy, cô dạo quanh thành phố và ghé vào một quán cà phê cử chiêu tên là Nắng. Quán được sơn màu chủ đạo là vàng nhưng không quá chói, mà cảm thấy không gian khá êm dịu và đảm thắm. Lại gọi một cốc trà ưa thích của mình, hòa mình vào giai điệu và âm thanh của các bài nhạc ballad. Nhã Hân ngồi sát bên cửa sổ mà lật từng trang sách mà cô chỉ mới đọc được một nửa. Ánh nắng hoàng hôn của buổi chiều tà hát lên người cô, cảnh đẹp như thế không khỏi khiến nhiều người phải suýt xoa. Vừa hết cốc nước thì thời gian cũng gần tối, ngoài đường xe cộ chạy nô nức, tiếng còi xe vang lên lộn xộn khiến Nhã Hân cảm thấy khó chịu. Cô vốn thích yên tĩnh, nơi cô có thể chìm đắm trong cảm xúc lâng lâng. Nhịp sống hối hả và ồn ào cũng khiến cô dần quen với nó. Về tới trọ, như thường lệ cô sẽ đi tắm trước rồi mới ăn cơm. Sống độc thân cũng thích, mình có thể làm mọi điều mình muốn mà không lo nghĩ gì. Nhưng đôi khi cô tự sửa bóng đèn hư trong nhà bếp, đi ăn một mình lại không ai trò chuyện. Nhã Hân thấy mình như bị thu nhỏ giữa thành phố này. Chẳng phải Nhã Hân không có người yêu hay là người thầm mến cô, chỉ là mối tình đầu hồi đại học làm cô tổn thương nên chưa dám yêu ai. Hạ Vũ tan ca để sắp xếp lại giấy tờ và sổ sách. Gần về thì anh thấy có người đứng chờ mình ở trước cửa phòng làm việc. Trong công ty ai cũng đồn anh với người ấy đang yêu nhau, nhưng anh hở hững không quan tâm nên mọi người đều cho đó là sự thật. Thì Huyền, người cũng đẹp như tên, cô ấy mang vẻ đẹp quyến rũ cuốn hút mọi ánh nhìn. Hạ Vũ và Thi Huyền, bạn học chung trường từ tiểu học đến đại học. Không những vậy, hai nhà đều là chỗ quen biết. Ước nguyện duy nhất của Thi Huyền là được gả cho Hạ Vũ. Nhưng anh nào biết, anh chỉ xem cô ấy là một người bạn không hơn không kém. Thường xuyên giúp đỡ cô ấy chỉ vì lớn lên từ nhỏ với mình thôi. Thi Huyền mỉm cười khi nhìn thấy anh bước ra, nghiêng đầu hỏi. Chúng ta đi ăn không? Anh chỉ có thể đưa em về thôi. Gương mặt của Hạ Vũ ánh lên sự mệt mỏi sau một ngày dài làm việc. Thì Huyền biết thế nên chỉ bảo anh đi về trước, còn mình sẽ đi ăn với vài người bạn. Về nhà thì cũng đến giờ ăn tối. Lên lầu thay bộ đồ thoải mái ở nhà, rồi xuống lầu ăn cơm với bố mẹ. Nhà Hạ Vũ thuộc hộ khá giả, được xem có điều kiện. Bố anh có xưởng buôn bán nội thất ở trung tâm thành phố. Tuy nhà anh không thuộc trung tâm, nhưng mảnh đất này cũng được xem là tấc đất tấc vàng. Ngồi vào bàn ăn, dì giúp việc đã bắt đầu dọn cơm lên. Cặp vợ chồng trung niên ngồi trước mặt chính là bố mẹ anh. Bà Thu, mẹ của anh, có khuôn mặt được bảo dưỡng rất tốt, nhìn anh nói: "Con bé Huyền nó có về cùng con không? Mời nó sang ăn cơm luôn." "Đúng đấy." Ông Thuận, bố của anh, cũng phụ họa đáp. Anh không đáp lại lời nói của hai người, chỉ mời bố mẹ ăn cơm rồi bắt đầu ăn. Bố mẹ anh đã dụ anh cưới vợ cả năm nay rồi, thì những người bạn cùng tuổi mình đã có cháu bế bổng, còn mình thì không có, làm họ cũng tủi lắm. "Khi nào thì con mới cưới vợ đây hả? 27 tuổi rồi chứ không ít, thì Huyền có nhà chú Lâm được đấy, không phải con với con bé rất thân sao?" "Con với cô ấy chỉ là bạn thôi mẹ à. Mẹ đừng bảo con cưới cô ấy nữa. Khi nào duyên đến, con sẽ gặp được người mình yêu thôi." Hạ Vũ trầm giọng nói, làm cho cả bản ăn rơi vào trạng thái căng thẳng. Bố anh thấy thế nên nói phải câu xả hòa để bữa cơm được tiếp diễn bình thường. Hôm nay là một ngày cuối tuần đẹp đẽ, không nóng bức như thường hay, bởi vì có rất nhiều làn mây trắng với đủ loại hình dáng che khuất ánh mặt trời. Sau khi ăn sáng với bố mẹ, Hạ Vũ lên phòng, mở nhạc trong máy tính và ngồi thư giãn. Không biết anh được trời ưu ái hay là gì mà anh chỉ ngồi đó, xen kẽ những ánh nắng vàng chiếu vào từ ban công, đẹp đến thất thần. Điện thoại chợt vang lên tiếng thông báo của Facebook, anh tiện tay cầm lên xem, là một cái trang mà anh đã biết từ lâu, có tên là Hương Biển. Trang này thường xuyên đăng tải những tấm ảnh về biển với các góc chụp rất đẹp. Sóng biển ôm lấy những bãi cát trắng dài, xa xa đường chân trời như ẩn như hiện vài cánh chim hải âu trắng muốt. Hạ Vũ khá thích những tấm hình như vậy, thiên nhiên xinh đẹp làm lòng anh cảm thấy thoải mái, khá xa với nhịp sống đô thị ồn ào. Nhưng có lẽ rằng anh không ngờ tới người đăng tải những tấm ảnh đó là cô, Nhã Hân. Lại bắt đầu cho công việc mới đầu tuần, đầu bù tao rối là cho cuộc sống mưu sinh. Ngày nào cũng như ngày nào, con người bây giờ chỉ biết đi làm và đi làm để cho mình có công việc và đồng lương ổn định. Xử lý xong khối công việc buổi sáng, Nhã Hân cùng vài đồng nghiệp đi ăn cơm. Khi mọi người ra khỏi phòng, cô thấy Hạ Vũ vẫn đang gõ tay liên tục trên bàn phím. Chị Tú đứng kế bên, kéo tay cô đi theo dòng người phía trước. Gọi một phần cơm thanh đạm ít dầu mỡ, gồm cơm canh, trứng và rau củ quả luộc. Chung bàn với cô là vài anh chị đồng nghiệp, là chị Hà, chị Tú và hai người nam tên Bảo và Nhật Tiến. Mọi người đang vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, chợt chị Tú lên tiếng: "Trưởng phòng có đang làm việc à? Sao chẳng thấy xuống ăn cơm?" "Chắc vậy rồi, anh ấy thường xuyên vậy mà." Khi Bảo mới nói xong thì Nhã Hân hơi ngạc nhiên hỏi: "Thường xuyên không ăn cơm ạ?" Chị Tú vừa gắp một miếng cải rô lên vừa nói: "Đúng rồi, trưởng phòng thường xuyên như vậy. Mọi người thường hay khuyên nên ăn cơm trưa, nhưng chỉ thấy trưởng phòng ăn vài ba ngày rồi thôi." Nhật Tiến nhẹ giọng nói: "Ngày đầu trưởng phòng bị đau dạ dày đấy, chẳng lo cho sức khỏe của mình gì cả." Trời, điện thoại của Nhã Hân đổ chuông, là một số lạ. "Alo, ai vậy?" "Anh là Hạ Vũ đây, em đang ở căng tin phải không?" "Vâng, anh gọi em có việc gì ạ?" Mọi người nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cô mà hỏi có chuyện gì. Cô lắp bắp đáp: "Trưởng phòng nhờ em mua cà phê giúp anh ấy." Tất cả đều ngạc nhiên. Chị Hà hỏi: "Sao anh ấy lại gọi nhờ em mua cà phê chứ? Không phải nên gọi cho bạn gái của anh ấy mua sao?" Nhã Hân hơi sững lại, suy nghĩ một chút. Có phải bạn gái của anh mà chị Hà vừa nói là người mà cô và anh Vi gặp ở BBQ? Sau thời gian nghỉ ngơi, cô order một ly cà phê đá, vừa đi vừa suy nghĩ làm sao mà Hạ Vũ biết số điện thoại của cô. Khẽ đặt ly cà phê lên bàn làm việc của anh, anh ngẩng đầu lên và mở ví rút tiền đưa cô. Cô xua tay không nhận và nhẹ hỏi: "Sao anh lại biết số điện thoại của em?" "Anh tìm trong sơ yếu lý lịch, Em không lấy lại tiền à? Thế hôm nào anh mời em đi cà phê nhé. Không cần như thế đâu anh, chỉ là một ly cà phê thôi mà, đâu nhất thiết anh phải mời em. Nhã Hân vội vàng đáp, cô không muốn đi với anh, chỉ là sợ bạn gái anh sẽ ghen và sẽ ra hiểu nhầm. Lương tâm của cô không cho phép. Hạ Vũ nhìn vào màn hình mà nói, được rồi, em đi làm việc đi. Vâng. Sau khi tan ga, Nhã Hân ra biển ngồi tĩnh lặng hít hà cái mùi thơm thơm tươi mát ấy. Gió thổi nhẹ nhẹ vườn vào mái tóc dài đang xõa tung của cô. Ánh mặt trời hoàng hôn ấm áp chiếu rọi trên mặt biển như được sát vàng. Cô ngồi đó, duỗi đôi chân xinh đẹp lên cát, đôi mắt long lanh nhìn xa xa phía chân trời, cảm nhận tâm trạng mình trở nên tốt hơn sau bao áp lực công việc. Nhã Hân chẳng để ý rằng có một ai đó đang tiến lại gần phía cô, giật mình khi nghe người đó hỏi, anh có thể ngồi đây được không? Hôm nay Hạ Vũ đi về như thường lệ, ánh mắt lơ đãng nhìn thấy chiếc xe của cô. Trong đầu anh chỉ có ý nghĩ là dừng lại, giả bước tìm trên bãi cát và nhìn thấy Nhã Hân. Nắng chiều vàng rực phủ lên người như ẩn như hiện, hệt như cô là một tinh linh xinh đẹp của biển cả. Là Hạ Vũ, vì sao anh ấy lại ở nơi này? Cô thầm nghĩ trong lòng, quên đáp lại câu hỏi của anh. Đến khi anh hỏi lại một lần nữa thì cô mới ậm ừ ngầm đồng ý. Thân hình cao ráo của anh ngồi xuống, khoảng cách không quá xa hay quá gần. Hương thơm thoang thoảng nam tính quen thuộc chui vào mũi của cô, làm mặt cô hơi ửng hồng. Nhưng nhờ ánh nắng chiều tàn nên không dễ phát hiện. Bầu không khí im lặng ngượng ngùng khi không ai nói với ai câu nào. Hạ Vũ hít hả mũi theo cơn gió mới khẽ lướt qua. Dễ chịu quá. Nhận ra hành động ấy của anh rất giống kiểu cô hay làm nên cô khẽ hỏi, anh thích cảm nhận không khí như này ư? Đúng vậy, em có thích không? Câu hỏi của Hạ Vũ hơi lạ, mắt của anh hơi ánh lên nhìn cô. Thích là thích như nào? Nhưng Nhã Hân cũng không nghĩ nhiều, đáp lại, vâng, anh có thường xuyên đến đây không? Cảm thấy đã bắt nhịp được câu chuyện, những câu hỏi không đầu không đuôi cứ thế được nói ra. Hạ Vũ bảo thỉnh thoảng anh cũng hay ghé nơi này, cùng đường về nhà của anh. Hai người cứ thế ngồi cùng nhau lại nhìn về phía chân trời. Chỉ một lát nữa thôi mà trời sẽ lặn xuống, chiếu lên mặt đất những tia sáng rực rỡ cuối cùng. Sóng cứ vỗ rì rào trên mặt biển, mọi người đi bơi hay tập thể dục cũng lần lượt ra về, chỉ còn anh và cô. Anh có cảm thấy mặt trời cũng giống như chúng ta không? Thức dậy vào buổi sáng là việc cả ngày là tỏa sáng muôn nơi, đến khi dần tối thì lặng lẽ khuất dần theo chân trời. Hạ Vũ khẽ cười với suy nghĩ ngây ngô của cô, nhưng cũng không phủ nhận điều cô nói. Thực chất, con người cũng vậy, là việc cả ngày để đêm đến nghỉ ngơi như một cái máy lặp đi lặp lại. Một cơn gió khá mạnh thổi đến chỗ hai người. Anh vội chụm tới lấy tay che chắn trước mặt Nhã Hân để tránh cát bay vào đôi mắt biếc của cô. Hạ Vũ giật mình, từ khi nào mà anh lại quan tâm một người con gái đến vậy? Anh thấy trong đôi mắt của cô ánh lên vẻ ngỡ ngàng và bất ngờ. Khẽ thu tay lại, anh nghe giọng cô lí nhí nói nhỏ, cảm ơn anh. Nhã Hân đắm chìm trong mớ cảm xúc ngổn ngang khi anh đột ngột lấy tay che trước mặt cô để tránh cát bay đến. Lúc ấy, trái tim như hụt đi một nhịp, đôi má ửng đỏ, đôi môi mím chặt, xấu hổ ngượng ngùng. Trời đã hết nắng, để xua tan không khí im lặng, Hạ Vũ đề nghị, đi ăn tối với anh không? Nhã Hân không thể tưởng tượng được trong đầu nghĩ, anh lại mời cô đi ăn trong khi mình đã có bạn gái ư? Hay anh ấy muốn cảm ơn mình vì ly cà phê hồi trưa? Không được, mình không được đi, để người ta thấy được thì không tốt. Hạ Vũ đợi câu trả lời, nhìn cô đang suy nghĩ gì mà đam chiêu lắm, hết gật đầu rồi lại lắc đầu, làm cho anh cứ dán mắt vào khuôn mặt dễ thương. Anh thấy vui lạ thường. Xin lỗi anh, em còn có việc cá nhân nên không đi đâu. Viện cớ thấy lý do này là hợp lý từ chối anh, mặt anh trở xuống không còn vui vẻ như nãy. Tạm biệt Hạ Vũ rồi ra về, có phải quyết định không đi ăn tối cùng anh là đúng hay sai? Mà lòng cô chẳng thấy dễ chịu. Hạ Vũ vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn cô bước về. Vì thư ký Hà nghỉ phép nên Nhã Hân là người được cử đi công tác cùng với Hạ Vũ. Khi nhận được thông báo thì cô hơi sốc. Hạ Vũ lấy tay gõ nhẹ lên bàn cô nói: "Em chuẩn bị 2 ngày sau đi công tác với anh." "Vâng, anh sẽ thông báo thời gian cho em." Nhã Hân nghĩ ngợi rồi thở dài não nề. "Cái gì thế này, mình mới vào làm mà phải đi công tác rồi. Tại sao chị Hà lại nghỉ vào lúc này chứ?" "Em không muốn đi ư?" Anh hỏi xoáy, làm cô lắc đầu lia lịa. "Không, không phải." "Vậy em làm việc đi." 2 ngày sau, tại sân bay trong thành phố, Nhã Hân thấy anh đang đứng sẵn đợi cô. Lòng không biết bao nhiêu cô gái nhìn anh rồi. Thấy cô lại gần, anh nhìn dáng vẻ ngông nghếch và không cam lòng của cô mà bật cười. Cô phổng má nói: "Sao anh lại cười?" "Không cho anh cười à? Nhìn dáng vẻ của em xem." "Em thì làm sao chứ?" Nhã Hân đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ nghe giọng anh nhẹ nhàng chuyển đến: "Sao đến giờ rồi, chúng ta đi thôi." Được công ty đặt cho 2 vé ngồi cạnh nhau, Nhã Hân cũng chẳng biết nói gì hơn nữa. Thời gian di chuyển khoảng gần 1 tiếng, nhàm chán nhìn qua ô cửa máy bay, những áng mây trắng bồng bềnh lững lờ trôi lướt qua một cách nhanh chóng. Đôi mắt Nhã Hân lim dim khép lại, đầu gật gù sắp ngủ đến nơi rồi. Bàn tay Hạ Vũ khẽ đưa ra, đỡ nhẹ đầu của cô đặt lên vai của mình. Đôi mắt anh nhìn cô đầy dịu dàng. Giật mình thức dậy khi nghe tin máy bay sắp hạ cánh. Nhã Hân càng giật mình hơn nữa khi cô đã tựa vai anh mà ngủ ngon lành. "Xin lỗi anh, em..." "Chúng ta đi thôi, công ty cũng đã đặt khách sạn rồi. Mình đi đó nghỉ ngơi, dù chiều sẽ gặp đối tác." Hai người vừa đi vừa nói ra khỏi sân bay. Hạ Vũ thì nói về công việc cho cô nghe, còn cô đi theo anh chỉ biết gật đầu, không tập trung về lời của anh nói vì mãi nhớ về vụ việc trên máy bay. Thu xếp hành lý xong xuôi, Nhã Hân nằm dài trên giường với lớp đệm cực kỳ êm ái. Đầu óc cô trống rỗng mông lung, cảm giác mà cô đối với anh có chút gì đó kỳ lạ, không đơn thuần chỉ là cấp trên của mình. Buổi trưa, Hạ Vũ từ phòng bên cạnh qua gõ cửa phòng cô. Cửa mở ra sau đó, anh thấy nhìn cô trong bộ váy suôn ngắn, đôi chân trắng thon dài, làm anh không được tự nhiên, khản giọng nói: "Em thay đồ, chúng ta đi ăn trưa với đối tác." "Ơ, không phải là chiều sao anh?" "Lịch trình đã có thay đổi, em chuẩn bị xong thì qua phòng gọi anh." "Vâng." Chân váy chữ A với áo voan trắng, tuy đơn giản nhưng không hề xỉm đi vẻ đẹp của cô. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa y phục và người mặc chúng. Chuẩn bị xong đâu vào đấy, Nhã Hân gõ nhẹ cửa phòng của Hạ Vũ thì cánh cửa được mở ra, giống như anh đã đợi sẵn vậy. Hạ Vũ thường xuyên để ý đến sở thích phối đồ của cô nên mạnh dạn đoán bừa. Anh sẽ mặc quần tây đen và sơ mi trắng, lấy kẹp cà vạt tinh xảo mà anh mới mua cải lên rồi mở cửa bước ra. Khi thấy cô thì anh nghĩ rằng mình đoán không sai, nhìn dáng vẻ động lòng người của cô và ánh mắt đang nhìn mình thì anh cũng biết trong đầu cô suy nghĩ gì rồi. "Có phải không cô đang nghĩ trang phục của hai người có gì đó giống nhau không?" "Đi thôi." Hạ Vũ cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Nhã Hân nghiêng người qua để anh đi trước. Mùi hương nam tính dễ chịu lại chui vào mũi của cô, làm cô bối rối không thôi. Cô nâng chân mình đuổi bước theo anh vì anh đã sắp đến thang máy rồi. Trong một nhà hàng sang trọng mặc phong cách châu Âu, trên bàn có rượu vang đỏ cùng với những món ăn đẹp đẽ và tinh tế. Tiếng nhạc du dương, trên bàn ăn có 4 người đang trò chuyện vui vẻ là Nhã Hân và Hạ Vũ cùng với đối tác của công ty. Chuyện công việc đã bàn bạc xong xuôi hết rồi. Nhưng một việc làm Hạ Vũ không được vừa ý đó là đối tác đang nhìn chằm chằm vào cô. Mặc dù vẫn đang nói chuyện với anh, nhưng ánh mắt của hắn luôn nhìn về phía Nhã Hân. Anh hơi lớn giọng nói to để giám đốc Danh quay lại phía của mình: "Lần hợp tác này vô cùng thành công, tôi mong sau này hai công ty sẽ phát triển vững mạnh." Giám đốc Danh hơi bối rối gật đầu: "Đúng vậy, hợp tác vui vẻ." Hạ Vũ lấy lý do có công việc nên anh chào vị giám đốc đó để ra về. Trước khi đi, hai người khi bắt tay nhau cười xã giao. Ra khỏi nhà hàng, thái độ của anh không mấy dễ chịu, làm Nhã Hân không khỏi tò mò. Trưởng phòng, lần hợp tác này có vẻ khá thành công, tại sao anh lại khó chịu vậy? Anh xử lại, làm cô xem tí nữa là đâm vào anh. Anh bử giọng lên tiếng. Em không thấy là gã ta luôn nhìn chằm chằm vào em sao? Nhã Hân hơi sửng sốt, không biết nên nói gì. Hạ Vũ lại nói tiếp. Không ngờ ánh mắt của hắn ta lại không thành thực như vậy. Cả cuộc nói chuyện, hắn luôn không ngừng nhìn vào em. Cô vội nói. Nhưng giám đốc Danh chỉ nhìn, chứ không làm gì em cả. Nếu em làm to chuyện thì không tốt đâu. Anh biết, nhưng ánh mắt của hắn làm anh thấy khó chịu. Nhã Hân nói nhỏ, cơ hồ chỉ mình cô nghe thấy. Tại sao anh lại để ý chứ? Em có là gì của anh đâu. Nhã Hân giật mình với chính suy nghĩ của cô, lòng dâng lên cảm giác mơ hồ. Chợt nhận ra bấy lâu nay cô thường hay để ý đến anh nhiều hơn. Không phải cô đã thích anh rồi chứ? Cô nén đi thứ tình cảm sai trái ấy, cúi đầu im lặng không nói thêm câu nào nữa. Hạ Vũ bắt một chiếc taxi để chở hai người về lại khách sạn. Nhìn ra cửa kính với ánh mắt xa xăm vô tận, cô ngồi gần anh như thế, nhưng tại sao anh lại thấy khoảng cách của hai người rất xa? Nhã Hân đột nhiên lên tiếng. Ba Tài, có thể đến bãi biển đẹp nhất của thành phố này không? Ba Tài đáp. Được. Cảm nhận từng cơn gió mát, Nhã Hân tham lam hít hà cái mùi hương khoan khoái đang tràn vào khí quản. Cô quay đầu nhìn lại phía sau mình. Trưởng phòng, anh có thể về khách sạn trước, em ở đây một lát rồi về sau. Anh ở cùng với em. Hạ Vũ bước đến sánh vai đi cùng cô. Ánh nắng cũng không ấm áp so với nụ cười của anh. Đôi mắt nhìn Nhã Hân đầy dịu dàng, làm cô không dám ngẩng đầu, bực dọc nói. Anh đừng nhìn em bằng ánh mắt đầy dịu dàng như thế, đừng cười và quan tâm em được không? Em không muốn bị người ta nói là người thứ ba xen vào mối tình giữa anh và người yêu anh. Nhã Hân gần như lấy hết dũng khí để nói với anh câu này. Hạ Vũ dừng lại, đứng đối diện nhìn cô cười vang. Sao anh lại cười? Em thật vất vả mới nói ra được. Em không muốn anh là một người bội bạc. Hạ Vũ nghiêm túc. Em quan tâm đến anh như thế ư? Cô lắc đầu nhẹ, anh lại hỏi. Sao em lại cho rằng anh đã có bạn gái? Nhã Hân dường như suy nghĩ gì đó rồi nói. Em thấy anh và chị ấy đi ăn cùng, hình như chị ấy cũng là người trong công ty. Cô ấy không phải bạn gái của anh, anh khẳng định. Bây giờ Nhã Hân mới ngước lên nhìn anh. Anh thấy đôi mắt của cô không còn buồn bã mà trở lại vẻ đẹp vốn có của nó. Trời đã về chiều, bóng của hai người trải dài trên mặt cát, tiếng sóng biển vỗ rì rào liên tiếp vào bờ. Thời gian như lắng đọng lại trong khoảnh khắc ấy, tiếng chim hải âu cất vang cả một khoảng trời. Nhã Hân dường như đang nghĩ điều gì đó, đôi mắt nhìn về phía hoàng hôn đỏ rực. Trở về thành phố sau khi chuyến công tác 3 ngày vừa rồi, Hạ Vũ dường như càng thích cô hơn. Anh hay nhìn cô, giả vờ trùng hợp khi bắt gặp cô đang xuống căng tin. Cũng vì vậy mà công ty bắt đầu đồn ầm lên, làm Nhã Hân rất khó xử. Hôm nay đến công ty như mọi hôm, vừa đến trước cửa phòng thì Nhã Hân nghe loáng thoáng câu chuyện của các đồng nghiệp đang nói xấu cô, nói cô là người thứ ba chen chân vào mối quan hệ của trưởng phòng. Tay cô siết chặt, trong lòng dấy lên niềm uất ức khó tả, đứng chôn chân tại chỗ mà cho họ đã xì xào những lời không hay về mình. Hạ Vũ vừa đến chứng kiến tất cả, anh hắng giọng làm họ im bặt. Nắm tay cô định dắt vào thì cô phủ tay ra khỏi tay anh, nhìn anh bằng ánh mắt trống rỗng. Nhã Hân chưa bao giờ cảm thấy mình bị sỉ nhục như bây giờ. Muốn tin anh nhưng mà làm sao tin khi cả cái công ty này đều cho rằng anh đã có người yêu và cô chính là người thứ ba bị người chán ghét. Đến giờ nghỉ trưa thì có người tới nói. Cô Nhã Hân, phiền cô xuống quầy nước ở căng tin, có người cần gặp. Cô ngạc nhiên hỏi. Cho hỏi là ai muốn gặp tôi? Cô xuống đó tự khắc sẽ biết. Nói rồi thì bỏ đi, để lại cho cô ánh mắt cay nghiệt. Xuống đến nơi, Nhã Hân không xác định được ai là người gọi mình, thì có một cô gái xinh đẹp quyến rũ vẫy tay với cô nở nụ cười thân thiện. Ngồi xuống và gọi cho mình một ly nước, Nhã Hân thẳng thắn hỏi: "Chị gọi em có việc gì?" Cô nhận ra đó là người con gái đi cùng với Hạ Vũ, thì Huyền nhấp một ngụm nước chậm rãi nói: "Yêu cầu cô có thể tránh xa bạn trai của tôi, được không?" Giọng nói không lớn không nhỏ, nhưng đủ làm mọi người xung quanh ngó lại nhìn. Mặt cô đỏ rần rần, cô ta lại lên giọng: "Đừng nói, cô không biết Vũ, suốt ngày cười cười nói nói với anh ấy, cô muốn làm tiểu tam sao?" Đám đông xung quanh lại bắt đầu bàn tán. Cô biết mà, làm sao cô có thể lại tin vào lời nói của đàn ông? Anh làm cô dần dần hé mở tim mình. Bây giờ bạn gái của anh đang chất vấn cô biết bao nhiêu ánh nhìn của người khác. Nhã Hân nghiêm túc: "Thứ nhất, tôi không hề quyến rũ bạn trai của chị, là anh ta chủ động tiếp cận tôi. Thứ hai, tôi là người ngay thẳng, không muốn giở trò bẩn thỉu khi biết người ta đã có bạn gái." Thì Huyền tức giận quá lớn: "Cô ngay thẳng ư?" Nửa cười, cả công ty đều thấy cô rất vui vẻ đấy thôi. "Trưởng phòng là cấp trên của tôi không cư xử hòa nhã, không lẽ lúc nào cũng tỏ ra khó chịu chăng?" Nhã Hân bình tĩnh như vậy đáp trả lời nói cay nghiệt của Thi Huyền. Bất ngờ cô ta giơ tay lên định đánh cô. "Không được đánh." Thi Huyền khựng lại, nhìn Hạ Vũ đang vội bước đến, nét mặt lạnh lùng nhìn cô ta. "Em dám động tay động chân với người của công ty sao?" Cô ta chột dạ: "Em không có." May mà anh xuống kịp, không thì Nhã Hân đã bị đánh rồi. Tất cả mọi người đều đứng xem trò vui, tiếng xì xào bàn tán càng lúc càng nhiều. Chuyện này làm cho sự tò mò và hiếu kỳ của họ trở nên đỉnh điểm. Hạ Vũ kéo ghế ngồi xuống bàn, khoảng cách không xa không gần với hai người con gái. Mày anh trao lại, khuôn mặt tỏ ra không vui nhìn Thi Huyền, lại lủng nói: "Em không giải thích chút sao?" Nhã Hân khó hiểu nhìn anh, việc bạn gái tin đồn trách vấn cô là điều dễ hiểu, tại sao lại phải giải thích? Nhưng cô cũng thấy vẻ lúng túng hiện lên trên khuôn mặt của Huyền. Cô ta ấp úng nói: "Không phải, em... Huyền nhỏ hơn anh vài tháng nên cứ muốn xưng anh gọi em. Dần dần anh cũng quen với cách gọi đó. Hạ Vũ nhấp ngụm nước, thở ơ với các cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, rõ ràng tuyên bố: "Thì Huyền chẳng phải là bạn gái của tôi gì cả. Sự việc dẫn đến ngày hôm nay có lẽ là do tôi không quan tâm hay để ý lời đồn đại của mọi người. Cô ấy chẳng qua là bạn của tôi, con gái của bạn bố tôi thôi." "Ồ." Tất cả mọi người đều mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau nói: "Còn tưởng bản thân mình là bạn gái của người ta, ai ngờ." "Vậy mới nói, còn gây khó dễ cho cô nhân viên mới kia." "Nhưng trong chuyện này, trưởng phòng đó cũng có lỗi, làm cho mọi người hiểu nhầm một thời gian dài như vậy." Mỗi người một câu, càng tin như bùng nổ. Hàng chục người nói nảy nói kia, có những câu nói cực kỳ khó nghe của một số người vốn không ưa gì Thi Huyền là vợ tai của cô ta. Huyền ngồi bất động, hai tay nắm chặt đến nỗi thấy cả đường gân ẩn hiện trên mu bàn tay, đôi mắt đỏ ửng chừng như muốn khóc. Rồi Nhã Hân đã biết rõ ràng mối quan hệ của anh và Thi Huyền rồi, nhưng anh cũng không nên nói ra trước mặt biết bao nhiêu người như thế. Cô nhìn qua cô ta cũng cảm thấy đau lòng. Hạ Vũ lại nói: "Anh tiếp xúc hay trò chuyện với ai đó là quyền riêng tư của anh, vì vậy em không có quyền gì để là ghen ghét cô ấy cả." Nói xong anh lại nhìn sang cô, ngữ điệu như hối lỗi: "Anh xin lỗi em vì ngày hôm nay." Nhã Hân ngạc nhiên, sao hôm nay anh lại nói nhiều đến như vậy, sợ là không trả lại sự minh bạch cho cô sao? Nhã Hân xua tay: "Không có gì cả, chỉ là hiểu nhầm thôi, em không để ý đâu." Thì Huyền đang ngồi ở đó đột nhiên hét lên: "Cô đừng có mà tỏ ra cao thượng." Trước khi ly nước tạt vào mặt của Nhã Hân thì Hạ Vũ quay lưng ra đỡ, nước ướt cả một mảnh áo của anh, nhỏ tong tong xuống nền nhà. Vẻ mặt của Huyền không tỏ ra có lỗi, cảm hận nhìn Nhã Hân rồi quay đi, lại được một phen bàn tán của mọi người. "Cảm ơn trưởng phòng." Cô Lý Nhi nói, Hạ Vũ nhìn cô gật đầu. "Em ăn cơm chưa đi, anh đi thay áo." Bây giờ đám đông mới tản ra, ai ngồi chỗ nấy. Nhã Hân ăn cơm mà chẳng thấy vị gì cả, cứ như nhai sáp. Trong đầu cô đang rất hoảng loạn. Không phải là cô đã gây thù với bạn gái tin đồn của trưởng phòng chứ? Một tuần trôi qua kể từ khi ngày đó đến công ty, cũng không nghe lời xì xào của mọi người về cô nữa. Nhưng có một nỗi khổ là Hạ Vũ càng ngày càng để ý đến cô hơn, rất hay quan tâm đến công việc của cô nữa. Nhã Hân để trước bàn làm việc mạnh dạn hỏi anh: dạo gần đây hành động của anh là như thế nào? Hạ Vũ ngẩng đầu lên nhìn cô mỉm cười, rồi lại cúi xuống gõ lên bàn phím. Rõ ràng như thế sao em lại không nhận ra ư? Anh không nói rõ ra sao mà em biết được? Suốt cuộc cô vẫn không có đáp án chính xác từ anh, đổi lại đó chỉ là nụ cười ấm áp. Cô quyết định hẹn anh Vi sau khi tan ca để hỏi một vài điều. Cà phê nắng đắm chìm trong sắc chiều vàng, có một cô gái đang ngồi ngược với anh nàng ấy. Mái tóc suôn dài ngang lưng, vài sợi tóc lòa xòa chạm vào má của Nhã Hân, làm cô phải lấy tay vén chúng ra sau tai của mình. Hân! Anh Vi năng động vẫy cô ở cửa vào. Hai người lâu rồi chưa gặp mặt vì công việc nhiều quá, mặc dù là ở chung một thành phố. Anh Vi kéo ghế ngồi xuống, đặt túi sang bên cạnh hỏi: cậu đã gọi đồ uống chưa? Nhã Hân nhẹ nhàng gật đầu. Anh Phi nói với người phục vụ đang đi ra: cho một ly giống cô ấy, cảm ơn. Nhấp một ngụm nước rồi nói tiếp: hẹn mình hôm nay là có việc gì sao? Nhã Hân giả vờ không vui, véo nhẹ cánh tay cô: chả lẽ có việc gì mình mới gọi cậu sao? Đổ vô lương tâm này. Quả thử hôm nay cô hẹn anh Phi đến là có việc thật, cần cô ấy tư vấn cho mình biết dạo gần đây trưởng phòng Hạ Vũ như vậy là có ý gì. Tính cách của Nhã Hân và anh Vi trái ngược nhau, cô thiên về thủ nữ, còn cô ấy thì năng động vui tươi, sợ vậy mà vẫn chơi rất thân với nhau. Thật ra thì cô ấp úng nói, anh Vi thấy bản cô không được tự nhiên là biết cô đã gặp vấn đề gì đó, cười lớn: biết ngay là cậu có chuyện gì mà, nói mau tôi có thể giúp gì cho cậu. Nhã Hân hít vào một hơi, nhìn trái phải như sợ ai đó nghe được, khẩn trương nói: cậu còn nhớ trưởng phòng mà hai chúng ta gặp ở quán BBQ hôm nọ không? À, là cái người rất rất đẹp trai dẫn người yêu đi ăn đấy à? Sao vậy, cậu thích anh ta đúng không? Nhưng rơi tiếc anh ta là hoa đã có chủ nên cậu nhờ mình tư vấn cho. Nhã Hân xua tay liên hồi: không như cậu nghĩ, mình còn chưa kể cậu nghe mà. Vậy cậu kể đi xem nào. Chuyện là như vậy. Sau một lát thì cô đã kể ngắn gọn và dễ hiểu cho anh Phi nghe, làm cho cô ấy ngạc nhiên không thốt nên lời. Nhã Hân uống miếng nước thông giọng rồi lại nói: cậu nghĩ tớ nên làm thế nào bây giờ? Anh Phi bây giờ mới hiểu ra toàn bộ vấn đề, nhíu mày. Anh ta không nói rõ là đang tán tỉnh hay theo đuổi cậu, nên cậu không có lý do gì để né tránh anh ta. Có điều hay để ý cậu hơn sau lần đi công tác đó. Nhã Hân gật đầu rồi lại gật thêm cái nữa. Anh Phi lấy tay vuốt cằm, tựa như mấy ông lão đang vuốt râu trong phim cổ trang, gật gù nói: hơi khó nha, cậu đây có phải gặp vận tính yêu đến bất ngờ? Mình mới không cần. Nhã Hân gâu gáp: cô không muốn yêu đương đâu, độ thân không tốt sao? Đã nếm trải đau đớn trong tình yêu, cô thật không có dũng khí yêu lần nữa. Dường như nhìn thấu tâm tư của cô, anh Phi thở dài khuyên nhủ: Hân à, cậu không nên cứ suy nghĩ về mối tình đầu để buồn bã của cậu nữa. Tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng đẹp đẽ nhất. Cậu nên mạnh dạn bước lên trước một bước, mở rộng lòng mình. Hạnh phúc tương lai phía trước đang chờ cậu, đừng nghĩ về quá khứ nữa. Anh Phi nói xong nhìn Nhã Hân đang trầm mặc. Cô biết Nhã Hân đang suy nghĩ rất nhiều. Cô cũng hay khuyên cô ấy khi có một người đàn ông nào đó theo đuổi cô. Nhưng lần này lại khác, cô thấy trên nét mặt của Nhã Hân từ nặng nề dần nhẹ nhõm đi nhiều, đôi mắt không còn trông rỗng như ba nãy. Cô chỉ mong người đàn ông lần này có thể giải khúc mắc trong lòng Nhã Hân, đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Hạ Vũ dạo gần đây rất là bận rộn vì anh sắp được thăng chức lên phó giám đốc. Phó giám đốc trước đó đã xin từ chức vì lý do riêng. Nhìn anh tích cực làm việc, gương mặt anh lên sự mệt mỏi, nhưng mọi người đều biết anh xứng đáng ngồi lên chức vụ này. Vài ngày sau thì Hạ Vũ được lên chức, tin rằng sau này tương lai của anh càng sáng lạn hơn nữa. Công ty tổ chức tiệc chúc mừng, Hạ Vũ là nhân vật chính ngày hôm nay. Đó là một khách sạn 5 sao, ánh đèn lung linh, bàn ghế được bài trí một cách có quy luật, sang trọng và hiện đại. Tất cả người tham dự buổi tiệc đều là nam thanh nữ tú, khoác lên mình những bộ trang phục đẹp đẽ và lịch lãm. Nhã Hân khoác lên mình chiếc váy dạ hội 2 giây hở lưng màu trắng. Kiểu đầm này được thiết kế 2 giây đơn giản và hở lưng, giúp người mặc thêm phần gợi cảm mà không kém phần sang trọng. Khi Nhã Hân bước vào hội trường thì đã không ít các đồng nghiệp nam chú ý đến cô. Sáng người ba vòng đúng chuẩn cùng với vẻ xinh đẹp động lòng người làm cho tỷ lệ quay đầu hơn 80%. Trong đó có cả Hạ Vũ. Anh không rời mắt khỏi người cô. Quả thật là làm anh thẳng thốt không nên lời. Ngày thường cô đã đẹp rồi, không ngờ hôm nay lại động lòng người như vậy. Nghĩ rằng mắt nhìn của mình không tệ mà. Sau màn giới thiệu của MC thì Hạ Vũ bước lên sân khấu phát biểu. Đứng trước Mikado, anh hắng giọng rõ ràng và mạch lạc nói: "Hôm nay tôi vô cùng xúc động khi được đứng đây phát biểu với vinh dự và trách nhiệm trở thành phó giám đốc của công ty chúng ta." Sau hơn 10 phút phát biểu của mình, Hạ Vũ cúi nhẹ người, coi như là lời cảm ơn đến tất cả đồng nghiệp có mặt tại đây. Tiếng vỗ tay rộn rã cất lên, tiếng ly thủy tinh leng keng chạm vào nhau, tiếng nói chuyện là xôn xao cả hội trường. Hạ Vũ bị mọi người đến chúc không hớt, hết ly này đến ly kia được anh uống như nước lọc. Nhã Hân đứng gần bàn của anh thấy như vậy thì không khỏi có chút đau lòng, tự nghĩ bản thân tại sao lại quan tâm đến anh, nên cô nốc hết nửa ly rượu vang trên tay dẫn đến bị sặc. Hà tốt bụng đưa khăn giấy cho cô rồi nói: "Có người nào uống rượu vang mà như em không? Cẩn thận làm ướt váy bây giờ." Nhã Hân tinh nghỉ le lưỡi, tay nhận lấy khăn giấy chị Hà đưa cho, chạm nhẹ lên khóe môi của mình, đáp lại: "Thế chị không thể phó giám đốc của chúng ta rồi, uống rượu mà cứ như uống nước lọc đấy." Câu nói của cô làm cho cả bàn cười ẩm lên. Bình thường cô điềm tĩnh mà sao bây giờ lại tinh nghịch như vậy. Hạ Vũ mà dù tiếp rượu nhưng vẫn chú ý đến mọi hành động của cô. Anh đứng dậy nhẹ nhàng từ chối những người mới đến bàn của mình một cách vô cùng lịch sự. Anh bước đến bên bàn của cô ngồi xuống, làm cho người trong bàn ngạc nhiên, làm cho Nhã Hân đang thao thao liền im bặt. Anh nhìn cô một cách ẩn ý, quay sang cười nói: "Hình như mọi người cần chúc mừng tôi thì phải." Hà, Tú cùng với Bảo, Nhật Tiến và những người ngồi cùng bàn lập tức nâng ly lên. Chị Hà huyết cánh tay của Nhã Hân, cô cũng nâng ly lên nói: "Không phải là chờ những người khác chúc mừng anh chưa sao? Hôm nay anh đến bản này thì không say không về." "Đúng vậy, không say không về." Mọi người hào hứng hô lên: "Chúc mừng trưởng phòng của chúng ta lên chức, cạn ly." Hạ Vũ hôm nay đặc biệt vui vẻ, chân thành cảm ơn mọi người. Nhưng ở bàn phía sau có một ánh mắt nhìn chằm chằm về phía này đầy sự tức giận. Hạ Vũ từ phòng vệ sinh bước ra thì nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện của ai đó, có cả giọng nam và giọng nữ. Anh ghé mắt nhìn vào nơi góc khuất thì thấy Huyền cùng với hai người đàn ông lạ mặt đang trao đổi việc gì đó. Ở bên đó thì Huyền đưa cho hai người đàn ông kia một xấp tiền mặt, hạ thấp giọng nói: "Mọi việc cứ để tôi sao xếp, đến lúc đó tôi sẽ gọi cho hai anh, tiền tôi đưa trước một nửa, nửa còn lại thì xong việc tôi sẽ đưa nốt." Người đàn ông trong số đó nhanh nhẩu đếm tiền, đếm xong ngước mặt lên, trên má của hắn ta có một vết sẹo dài nhìn rất gớm ghiếc, bật ra giọng nói khản đục như có cái gì mắc ở cuống họng: "Người đó làm gì cô mà cô lại ra tay tàn độc như vậy?" "Không phải việc của anh." Thấy cô ta cau có khó chịu, hắn chỉ gật đầu: "Được rồi, cô lo việc của mình đi, tôi và đàn em của tôi sẽ chờ cô liên lạc." "Ok, các anh nhớ là phòng 308, tôi sẽ khiến con khốn đó không ngóc đầu lên được." Hạ Vũ đứng từ xa nên không rõ bọn họ đang nói điều gì, nhưng anh đoán chắc đó không phải chuyện gì tốt, còn nghe cái gì mà phòng 308. Thấy ba người họ đang đi ra, anh nhanh chân bước vào toilet. Khi anh không nghe động tĩnh từ bên kia nữa thì anh bước ra, mang gương mặt đăm chiêu nghiêm túc trở lại buổi tiệc. Bàn của Nhã Hân đang ăn uống vui vẻ, có lẽ mọi người đã khá say, cô cũng không ngoại lệ. Hai mắt cô mơ màng, đôi má ửng hồng một mảng, trông đáng yêu vô cùng. Thấy đã đến lúc thì Huyền bước đến chỗ của Nhã Hân, lấy chai rượu vang từ người phục vụ rót cho cô một ly. Gương mặt cô ta hòa nhã và thân thiện. Chào chị, xin lỗi em về chuyện hôm trước. Vì một phút nông nổi nên chị đã làm em khó xử trước mọi người. Chị ký ngay một ly, mong em có thể xóa bỏ những hiểu nhầm trước đó. Nhã Hân cầm ly rượu Huyền đưa cho mình, cụ nhẹ vào ly của cô ta. Không có gì để chị phải xin lỗi em đâu, em không cảm thấy khó xử. Thế thì tốt quá, cảm ơn em, chúng ta có thể làm đồng nghiệp tốt. Sau này em có cần giúp đỡ việc gì thì đến tìm chị. Em cảm ơn chị Huyền. Nhã Hân nâng ly rượu lên uống cạn, thì Huyền cũng uống, nhưng cô ta vừa uống vừa liếc mắt về phía cô như đang xác thực việc gì đó. Một lát sau, Nhã Hân cảm thấy đầu óc của mình choáng váng, có lẽ là do uống khá nhiều rượu. Chị Hà thấy cô không ổn, bèn hỏi dồn. Em sao vậy Hân, có phải là em say rồi không? Nhìn em không được tỉnh táo. Em không sao, chả do hôm nay vui, có uống hơi nhiều một chút. Nhã Hân vị bản đứng dậy, giọng khàn khàn tạm biệt mọi người để ra về. Thầy Thuông đã phát huy công dụng, thì Huyền nhanh chóng vịn vai của cô quan tâm. Xe như này liệu em có về nhà được không? Hay em cứ nghỉ ngơi ở khách sạn, không sao về cũng được. Đúng đó Hân, em như thế này không về được đâu. Hà, Tú và Nhật Tiến đều đồng ý để cô nghỉ tại khách sạn. Tuy nhiên, Bảo thì không đồng ý. Anh cho rằng về nhà mới an toàn. Nhưng đa số mọi người đều khuyên anh nên để Nhã Hân ở lại thì tốt hơn. Có việc gì thì có thể nhờ đến nhân viên của khách sạn. Thì anh cũng im lặng không nói gì nữa. Bởi vì anh đâu có tư cách gì mà đưa cô về nhà mà chăm sóc cho cô chứ. Thấy đã đạt được mục đích, Huyền cười thầm trong bụng, tỏ vẻ mình là người thấu tình đạt lý, nói với mọi người. Trường hợp là tôi có người bạn đang làm ở đây, tôi sẽ nhờ cô ấy đặt phòng và chăm sóc Hân, đến khi nào Hân khỏe lại thì về sau. Hà không nghĩ gì đứng lên, dìu một tay của Nhã Hân nói với Huyền. Do Hà lớn tuổi hơn nên xưng là chị. Để chị và em dìu Hân lên phòng. Khó chịu khi Hà đi cùng, nhưng Huyền không nói gì. Hai người hai bên dìu Hân đang choáng váng vào thang máy. Hạ Vũ đứng bên kia không ngừng dõi mắt theo, sau lòng mơ hồ dâng lên cảnh giác. Không ổn rồi. Buổi tiệc cũng gần tàn, Hạ Vũ lịch sự chào tạm biệt các đồng nghiệp rồi nhanh chân đuổi theo. Anh chạy nhanh đến trước thang máy, nhưng thang máy đã đóng lại. Nhìn con số hiển thị bên trên là số 3. Chẳng lẽ là phòng 308? Gương mặt của anh hoảng hốt, bây giờ có chở thang máy cũng không kịp. Hạ Vũ nhìn cầu thang bộ kế bên, không nghĩ ngợi nhiều, lập tức chạy lên trên tầng 3. Anh vừa chạy lên đến hết bên cánh cửa, thì Hà và Thi Huyền cùng với một cô phục vụ mở cửa bước vào trong phòng. Một lát sau thì đi ra, nhưng lại không khóa cửa lại. Nhã Hân nào bước khó chịu, gương mặt hồng đến nỗi không thể hồng hơn, nằm trên giường không ngừng xoa xoa thân thể. Đầu óc cô trông rỗng mơ hồ, dù có uống say đến mấy thì cũng không thể xuất hiện các triệu chứng như vậy được. Bỗng thân hình cô nhẹ bẫng được bế lên, mặt cô áp sát vào cổ, người đó không ai khác là Hạ Vũ. Anh thở cô đã lẻn vào phòng, nhìn cô như vậy, anh nói chắc là cô đã bị bỏ thuốc. Liên hệ lại lúc anh thấy Thi Huyền nói chuyện gì đó với hai người đàn ông, rồi đến chút rượu và sau đó sắp xếp đưa cô đến căn phòng này thì tất cả đã rõ ràng. Nhìn Nhã Hân không ngừng dụi sát vào ngực anh, vì mặc váy hai giây nên ngực cô hơi ẩn hiện sau lớp váy, ái muội kêu lên một tiếng. Chết tiệt! Hạ Vũ khó khăn lấy điện thoại trong túi quần ra gọi số của lễ tân khách sạn. Sau ba tiếng chuông thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói ngọt ngào. Xin chào, đây là khách sạn. Chưa kịp nói hết câu thì anh gấp gáp. Cho tôi thẻ phòng của tầng 3 khách sạn này, phòng nào cũng được, nhanh lên. Vâng, vâng, anh chờ một lát. Cô Lễ Tân không biết là chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn cầm thẻ phòng 309 vào thang máy. Khi đã lên đến tầng 3, cô Lễ Tân thấy Hạ Vũ đang bế Nhã Hân trên tay, chạy đến hỏi. Xin hỏi, có phải anh mới gọi điện đến quầy không hả? Đúng vậy, cô nhanh mở cửa đi. Cửa phòng mở ra, Hạ Vũ bế Nhã Hân vào trong, không quên nói với cô Lễ Tân. Sự việc hôm nay làm phiền cô không nói với người khác, tránh gây ra hiểu nhầm. Cảm ơn. Tôi biết rồi, thưa anh. Nói xong, cô Lễ Tân lịch sự cúi chào và đóng cửa lại. Chuyện của khách hàng mình không nên xía vào thì hơn. Khi anh đặt cô xuống giường, định cởi áo vest ngoài ra, thì cô cứ ôm chặt lấy không buông. Anh bất lực lắc đầu, gỡ tay của cô xuống. Hạ Vũ loáng thoáng nghe thấy tiếng đóng cửa rất mạnh từ phòng bên cạnh, còn có tiếng chửi rủa. Anh nhếch mép khinh thường và tức giận, không ngờ người bạn cùng lớn lên với mình đã thay đổi đến mức làm cho anh không nhận ra nữa rồi. Tên lưu manh có vết sẹo kia gọi điện cho Thi Huyền. Cô gọi chúng tôi đến, dù người đâu, cửa thì mở mà không thấy ai cả. Thi Huyền hết sức ngạc nhiên, đứng bật dậy khi cô đang sấy tóc ở nhà, cầm điện thoại mà không biết nói gì. Tên mặt sẹo lại nói, bây giờ thế nào đây? Anh không thấy con nhỏ đó ư? Làm sao có thể như vậy? Chính tôi đã đưa nó vào phòng. Cô nghĩ tôi đang lừa cô? Không, không phải. Thôi, các anh về đi. Chuyện này tôi sẽ điều tra sau. Tiện thì anh cứ giữ lấy và đừng nói với ai chuyện này. Được rồi, tôi cúp máy đây. Thì Huyền hết sức khó hiểu và hoang mang. Chắc chắn đám lưu manh đó không lừa mình rồi. Vậy tại sao? Hay là nó tự về? Trong bây giờ tiệc tàn, mọi người đã về hết rồi, mình phải đến đó kiểm tra mới được. Cô ta thầm nghĩ rồi thay đồ, chạy xe ra khỏi nhà. Trong phòng 309, Hạ Vũ đẩy trói hai tay của cô lại vì tay cô không ngừng làm loạn. Nhã Hân giờ đã không chịu nổi nữa rồi, đôi môi anh đào khẽ thốt lên giọng nói cực kỳ êm dịu. Du tôi với. Cô không phân biệt được người đang đứng kế bên là ai, chỉ cần biết người đó có thể giúp cô ngay lúc này. Hai tay Nhã Hân bị trói, không thể làm gì, đành bất lực nằm trên giường. Hạ Vũ thấy thế liền đi vào nhà tắm xả nước lạnh vào bồn. Thuốc này chỉ nam nữ quan hệ là có thể giải nhanh chóng, nhưng anh không làm như thế với cô. Nếu cô biết được thì chắc sẽ hận anh mất. Hạ Vũ để cho vỏ nước tự động chảy, anh trở ra phòng, ngồi xuống nhìn cô. Đây là lần đầu tiên anh ngắm cô kỹ và gần đến như vậy. Nhưng cả nhìn thì anh thấy cô rất giống một ai đó mà tạm thời không nghĩ ra. Lắc đầu xua tan nghĩ ngợi trong lòng, anh bê Nhã Hân vào phòng tắm. Nhẹ nhàng đặt cô vào bồn tắm đã xả đầy nước, Hạ Vũ đau lòng nhìn cô. Qua hôm sau, chắc có lẽ cô sẽ ngã bệnh, nhưng anh vẫn sẽ làm như vậy. Khi Thi Huyền đến khách sạn thì đeo khẩu trang kín mít, đi đến quầy Lễ Tân hỏi. Cho tôi hỏi phía khách phòng 308 có ở trên đó không? Cô Lễ Tân lịch sự trả lời. Hiện giờ phòng 308 không có khách, xin hỏi cô muốn đặt phòng ạ? À không, cô có thể cho tôi xem camera được không? Xin lỗi cô, camera của khách sạn được bảo mật nên không thể cho người khác xem. Trừ khi cô là người đang thi hành công vụ như cảnh sát chẳng hạn. Thì Huyền bối rối đưa tờ 500.000 cho cô Lễ Tân. Tôi chỉ xem 5 phút thôi, nhờ cô. Lễ Tân gượng gạo trả lại 500.000 cho Huyền. Cô không ngu đến nỗi lấy tiền của khách để cô ta được xem camera. Trong khi đó trên cạnh tường có một cái đang quay thẳng về phía hai người. Nếu cô mà nhận, cha cô sẽ bị đuổi việc mất. Xin lỗi quý khách, đây là quy định của khách sạn, tôi không thể. Huyền tức giận quay người bỏ đi. Cô Lễ Tân lẩm bẩm, người gì đâu không biết. Sáng hôm sau, Nhã Hân lim dim mở mắt dậy, Chưa kịp hoàn hồn thì cô nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Hạ Vũ đang kề sát mặt của mình. Hạ Vũ giật mình ngồi dậy, nhìn cô ngơ ngác liền trêu chọc cô. Em hét cái gì? Em, chúng ta... Nhã Hân lấy tay chỉ về phía Hạ Vũ rồi lại chỉ về phía mình. Thấy anh gật đầu, đôi mắt của cô ửng đỏ chửa khóc. Hạ Vũ vẫn trêu cô. Em không nhớ hôm qua em đã làm gì? Nhã Hân lắc đầu, nghiêm túc suy nghĩ lại. Mặc dù trong vấn đề nhạy cảm này cô không dành cho lắm, nhưng cũng biết chút ít. Người ta nói là đầu của con gái thường rất đau, nhưng cô không cảm thấy mình đau tí nào, chỉ là thân thể mệt mỏi nặng nề thôi. Nghĩ thông suốt, Nhã Hân ngơ mắt nhìn Hạ Vũ, chắc chắn nói, chúng ta chưa xảy ra chuyện gì đúng không? Tính trêu cô thêm lát nữa, nhưng không được rồi. Anh buông tay cài tách, cười nói, em thông minh lắm. Thế nhưng tại sao em lại ở nơi này? Hình như hôm qua em uống say. Em bị bỏ thuốc đấy, đổ ngốc. Nhưng em không nhớ gì cả. Ai kêu em uống rượu của người ta? Nhã Hân tỉnh hộ, hẻn chi cô thấy thái độ của Huyền hôm qua lạ lạ. Là chị ta, sao chị ta lại bỏ thuốc em? Em suy nghĩ thử xem, cô bé thông minh. Em không phải là cô bé. Cô hét lên khi anh đã vào nhà tắm, bên trong vọng ra tiếng cười trầm ấm dịu dàng. Ngồi trên giường, Nhã Hân nghĩ đến vụ việc tối hôm qua nên không để ý Hạ Vũ đang đứng sau lưng và nhìn chằm chằm vào mình. Em là gì mà thất thần vậy? À, em đang nghĩ xem tại sao chị Huyền lại hại em. Ơ, không phải là do anh đấy chứ? Anh có làm gì đâu mà do anh. Chắc là chị ta trả thù em bởi việc ở dưới căng tin. Anh nghĩ xem có đúng không? Quan trọng nhất là anh phải trần chị ta, làm chị ta bẽ mặt trước mọi người. Hạ Vũ hơi xấu hổ gật đầu. Có lẽ đây là nguyên nhân khiến Nhã Hân bị hãm hại. Vậy em có tính toán gì chưa? Vẫn chưa. Em định sẽ không phải tội khi không có chứng cứ. Em cũng sẽ đề phòng, vì lần này chị ta không thành công, anh sẽ có lần sau. Anh sẽ bảo vệ cho em. Câu nói của anh làm cô ngại ngùng mà hơi ửng. Không cần đâu. Anh nói thật đấy. Hạ Vũ cười thật ấm áp. Ánh nắng từ cửa kính chiếu vào làm cô nhìn mà không chịu nổi. Thấy Nhã Hân nhìn mình đến ngây cả người như vậy, anh gãi đầu nói, hôm nay chủ nhật không có đi làm, anh chở em đi ăn sáng. À được, chờ em một lát. Nói xong, cô tức tốc chạy vào nhà vệ sinh, xả nước vô vỗ lên mặt của mình. Nhìn thấy dáng vẻ má đỏ hồng hồng thì Phong Nương vỗ thêm mấy cái nữa. Nhã Hân nhìn vào gương nói với chính mình, không thể để sự đẹp trai của Hạ Vũ là mình siêu lòng được, mình phải tỉnh táo lên. Vệ sinh cá nhân xong, hai người lấy đồ của mình và xuống lầu. Chợt nhớ ra gì đó, cô hỏi anh, còn túi của em? Anh đã nhờ lễ tân giữ hộ, xuống dưới họ sẽ đưa cho em. Cảm ơn anh chu đáo quá. Không có gì, đi thôi. Sau khi thanh toán tiền phòng và nhờ lại túi, xuống hầm giữ xe và nhờ chú bảo vệ dắt ra hai chiếc xe của anh vào cô. Anh thì chạy chiếc SH đời mới nhất, còn cô chỉ chạy xe số bình thường. Nhỡ đâu anh lên trước rồi còn mua cả ô tô thì sao? Thẩm nghĩ sẽ cố gắng hơn nữa mới được. Hạ Vũ dẫn đường đến một nhà hàng ăn sáng, nhìn sơ qua thì thấy không hề rẻ rồi. Anh định bước vào thì thấy cô chần chừ đứng ở đó. Sao vậy? Chỗ này ngon lắm, không nhanh thì không còn bàn đâu. Có thể đổi chỗ khác không? Thấy cô ngập ngừng nên anh cũng không làm cô khó xử, bơ đến nắm tay cô sát vào trong. Không cần đổi chỗ đâu, vào đây ăn đi, ai mời. Nhã Hân không nghe lọt tai Hạ Vũ đang nói cái gì nữa, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt lấy tay của mình, chả đến nỗi cô không buông ra được. Sau khi ngồi vào bàn và gọi món, Nhã Hân im lặng không nói gì. Rất ít khi cô được vào những nơi sang trọng như thế này, thậm chí là chưa từng tới. Em có muốn làm thư ký của anh không? Hạ Vũ bắt chuyện để xua đi bầu không khí im lặng giữa hai người. Em sao? Chị Hà là thư ký của anh mà. phòng nhân sự sẽ tuyển thêm người mới, chị ấy vẫn là thư ký của trưởng phòng. Thế ai sẽ lên làm trưởng phòng mới? Anh dự định ứng cử Bảo, cậu ta cũng là một người có năng lực. Em cũng thấy thế. Thầy cô chưa trả lời câu hỏi ban nãy của mình, anh lại hỏi tiếp. Thế em có muốn làm thư ký của anh không? Suy nghĩ vài giây sau, cô đáp. Lương có cao hơn không anh? Hà hà, sao anh lại cười? Không có gì, đủ ăn lên rồi, ăn đi kẻo nguội. Vấn đề này em hãy suy nghĩ rồi báo lại với anh. Vừa ăn, Nhã Hân vừa suy nghĩ có nên làm thư ký của anh hay không, nên không chú ý Hạ Vũ đang nhìn cô mỉm cười đầy dịu dàng. Và thế mến, tập 1 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 2 của bộ truyện. Xin chào.